Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 334, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ạch, Văn đạo nhân đột nhiên liền muốn bị người ghìm lại yết hầu bình thường. Chỉ có thể phát sinh một tia âm thanh rất nhỏ. Quanh thân pháp lực đều bị cầm cố. Liền ngay cả nguyên thần cũng không thể động đậy. Liền ngay cả con người cũng không cách nào di động mảy may. Có điều ở Văn đạo nhân trong ánh mắt, có chỉ là vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Chỉ tiếc hắn đã không có cơ hội. Minh Hà lắc lắc đầu, nói rằng, không nên uổng phí khí lực. Tự ngươi thôn phệ ta huyết thần tử phân thân thời gian. Kết cục của ngươi liền đã được quyết định từ lâu. Minh Hà nhẹ nhàng vung tay lên. Văn đạo nhân cả người liền bạo thành một đám mưa máu. Hiện ra một đoàn màu đen bản nguyên. Này chính là Văn đạo nhân trong cơ thể thôn phệ bản nguyên. Cũng là Minh Hà cho tới nay muốn mưu đoạt đồ vật. Chỉ là nhìn này đoàn thôn phệ bản nguyên đem Văn đạo nhân biến thành xương máu thôn phệ hầu như không còn. Minh Hà cũng thầm nghĩ trong lòng. Thật là bá đạo thôn phệ bản nguyên. Có điều điều này cũng chính là mà hắn cần. Bây giờ thôn phệ bản nguyên dĩ nhiên vô cùng lớn mạnh. Bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng không thể khinh thường. Ngược lại cũng không uổng phí Minh Hà bỏ ra một phen công phu. Lúc trước Văn đạo nhân chạy ra huyết hải thời gian, Minh Hà liền dĩ nhiên cảm nhận được Văn đạo nhân trong cơ thể bao hàm thôn phệ pháp tắc hạt giống. Đây chính là thiên phú thần thông của hắn. Vì vậy Minh Hà đem hắn nuôi dưỡng cùng mảnh này hung thú nơi. Không ngừng bồi dưỡng các loại cấp bậc hung thú cùng thôn phệ. Vì là chính là mau chóng nhường pháp tắc hạt giống thành thục lên. Để thôn phệ bản nguyên trở nên lớn mạnh lên. Bây giờ xem trong tay này đoàn thôn phệ bản nguyên. Minh Hà trước trả giá cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Có điều như thế vẫn chưa đủ. Minh Hà duỗi ra một cái tay khác. Cái tay kia trên cũng nắm một đoàn bản nguyên. Tuy rằng chỉ có một chút. Nhưng này cũng là Minh Hà còn sót lại một điểm hỗn độn bản nguyên. Mà khi hỗn độn bản nguyên vừa xuất hiện, thôn phệ bản nguyên liền lập tức bắt đầu sao động lên. Đây là thôn phệ bản nguyên bản năng phản ứng. Nó liền Văn đạo nhân huyết nhục đều có thể hấp thu. Đối mặt hỗn độn bản nguyên cao cấp như thế bản nguyên, lại sao lại không có phản ứng đây? Mà điều này cũng chính là Minh Hà muốn. Minh Hà không chút nào hạn chế thôn phệ bản nguyên, mà là nhìn nó đem cái kia một điểm hỗn độn bản nguyên từ từ thôn phệ sạch sẽ. Nhìn thôn phệ bản nguyên lại một lần nữa địa lớn mạnh lên. Minh Hà vung tay lên. Hai cái chí bảo liền xuất hiện ở trước mặt. Chính là Càn Khôn Đỉnh cùng Thí Thần Thương. Không sai, Minh Hà dự định luyện lại Thí Thần Thương. Thí Thần Thương chính là thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Lực công kích có thể so với cực phẩm tiên thiên chí bảo. Hơn nữa có thể công kích đối thủ thần hồn. Đồng thời có thể thôn phệ lực lượng thần hồn chuyển hóa thành công kích tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng kiếp này như vậy còn chưa đủ. Minh Hà cảm thấy Thí Thần Thương còn chưa đủ hoàn mỹ. Hiện tại Thí Thần Thương chỉ có thể thôn phệ thần hồn, nhưng không cách nào thôn phệ thân thể máu thịt. Mà Văn đạo nhân thôn phệ bản nguyên nhưng vừa vặn có thể để bù đắp điểm này. Minh Hà chính là muốn dùng Văn đạo nhân thôn phệ bản nguyên đến dung nhập vào Thí Thần Thương bên trong, lại phối hợp hỗn độn nguyên thạch để Thí Thần Thương tiến thêm một bước. Bây giờ tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị sắp xếp. Là thời điểm bắt đầu rồi. Theo Minh Hà pháp lực hơi động, Càn Khôn Đỉnh lập tức hóa thành một cái cự đỉnh. Minh Hà vung tay lên. Thí Thần Thương, thôn phệ bản nguyên cùng với một khối hỗn độn nguyên thạch liền bay vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Ở ngọn lửa hừng hực nung đốt bên dưới, Thí Thần Thương bắt đầu đem hỗn độn nguyên thạch biến thành chất lỏng cùng với thôn phệ bản nguyên hấp thu đến thân thương bên trong. Đối mặt Thí Thần Thương thôn phệ, Văn đạo nhân thôn phệ bản nguyên bản năng bắt đầu sợ hãi. Nhưng là Thí Thần Thương càng là nó có thể chống cự được rồi. không cần thiết thời gian ngắn ngủi, liền bị thí thần thương thôn phệ đến không còn một mống. Mà lúc này, càn khôn đỉnh bên trong thả ra vô cùng tiên thiên bảo khí hòa vào thí thần thương bên trong. Mà Minh Hà cũng không có nhàn rỗi. Đánh ra từng đạo pháp tắc giết chóc pháp tắc phù văn dung nhập vào thí thần thương. Sau mấy tháng, càn khôn đỉnh bên trong bùng nổ ra một luồng trùng thiên sát khí. Sát khí bên trong càng là lẫn lộn vô tận sát lục chi khí. Trên đảo hung thú tất cả đều hoảng sợ vạn phần, dồn dập quỳ lại thần phục. Mặc dù tự hung thủ như vậy không cái gì linh trí quái vật đều biết hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được Minh Hà một lần nữa luyện chế ra thí thần thương nên là lợi hại cỡ nào. Thu hồi càn khôn đỉnh, Minh Hà đem thí thần thương nắm trong tay. Lập tức liền cảm thụ ra thí thần thương không giống. Trước đây thí thần thương sát lục chi khí bức hồn phách người. Mà hiện tại tất cả sát cơ tất cả đều nội liễm. Mới nhìn hãy cùng một cây phổ thông trường thương không khác nhau gì cả. Chút nào không nhìn ra này cây trường thương chỉ là tiên thiên chí bảo. Đây mới là đại đạo đơn giản nhất. Phản pháp quy chân, xem trong tay thí thần thương. Minh Hà đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Thí thần thương, cực phẩm tiên thiên chí bảo. Luyện lại sau khi dĩ nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên này còn chưa là kinh khủng nhất. Bây giờ thí thần thương khi chiếm được văn đạo nhân thôn phệ bản nguyên sau khi nó dĩ nhiên đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Nó đã không còn là đơn thuần tiên thiên chí bảo, mà là một cái trưởng thành hình tiên thiên chí bảo. Trưởng thành hình tiên thiên chí bảo. Nói cách khác, chỉ cần thí thần thương thôn phệ đến có đủ nhiều, vậy nó liền có thể không ngừng địa tiến hóa xuống. Hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo. Những này cũng sẽ không tiếp tục là mộng. Bây giờ Minh Hà tuy nhiên đã hiểu được luyện chế tiên thiên chí bảo phương pháp. Thế nhưng đối với làm sao luyện chế hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng còn không cái gì dòng suy nghĩ. Nhưng nếu là thí thần thương có thể tiến hóa thành hỗn độn linh bảo, cái kia liền có thể cho hắn chỉ rõ một cái thông thiên đại đạo. Đến thời điểm luyện chế hỗn độn linh bảo cũng liền không còn là không thể truyền. Luyện chế xong xuôi thí thần thương, Minh Hà liền trở về huyết hải. Bây giờ hắn ở hồng hoang sự đã toàn bộ chấm dứt. Còn lại sự bên kia giao cho Lục Nhĩ bọn họ. Minh Hà không thể lại vì là chuyện sau này sẽ ở hồng hoang lưu lại. Hỗn độn bên trong bí mật mới là hắn bây giờ muốn biết nhất. Có điều là có hay không có cơ duyên tồn tại. Lần này hỗn độn hành trình cũng là bắt buộc phải làm. Thực Minh Hà trong lòng cũng vẫn có chút suy đoán. Năm đó Hồng Quân thành thánh, tập hợp 3.000 tử tiêu hồng trần khách. Nhưng là bây giờ những người này cơ bản đều mai danh ẩn tích. Trừ năm đó hắn một hơi đồ hơn 10 vị chuẩn thánh ở ngoài. Bây giờ này bên trong hồng hoang lại có bao nhiêu thiếu chuẩn thánh. Liền ngay cả lúc trước 3.000 hồng trần khách bên trong lót đáy nhiên đăng đều thành chuẩn thánh. Minh Hà không tin tưởng những người kia bên trong sẽ không có trở thành chuẩn thánh. Có thể tự từ năm đó hồng mông tử khí tranh chấp sau khi. Ngoại trừ mất đi 3.000 hồng trần khách, hắn người đều hoàn toàn mai danh ẩn tích. Bây giờ này bên trong hồng hoang lại cũng khó có thể phát hiện những người kia tung tích. Vậy thì không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Trong những người này e sợ không thiếu xem Hồng Quân như vậy hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế tồn tại. Tuy rằng bọn họ không có Hồng Quân cùng La Hầu như vậy mạnh. Thế nhưng e sợ cũng không phải chết đi dễ dàng như thế. Nếu bên trong Hồng Hoang không có những người này tung tích, Minh Hà duy nhất có thể nghĩ đến chính là bọn họ những người này đều đi tới hỗn độn. Có điều lấy lúc trước những người này tu vi, cao nhất khả năng cũng chính là chuẩn thánh tu vi, muốn vượt qua hỗn độn chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Nhưng ở lại hồng hoang, chỉ sợ là thập tử vô sinh, vì lẽ đó đi đến hỗn độn chính là bọn họ lựa chọn duy nhất. Năm đó Hồng Quân lợi dụng hồng mông tử khí đến nhấc lên hồng hoang một hồi loạn đấu. Vì là chính là cho Hồng Hoang tới một lần đại thanh tẩy. Có thể một mực nửa đường giết ra một cái Minh Hà. Đem lúc đó cao thủ đỉnh cao nhất cơ bản đều choáng váng. Còn lại tự nhiên không dám manh động. Nhưng bọn họ cũng đều là người rõ ràng. Hồng Quân nếu muốn thanh tẩy Hồng Hoang, hiển nhiên sẽ không chỉ vì thất bại lần trước mà đình trì. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chọn rời đi Hồng Hoang. Mà Hồng Quân muốn thanh tẩy Hồng Hoang lý do, bây giờ Minh Hà cũng dĩ nhiên sáng tỏ. Này 3000 hồng trần khách bên trong trên căn bản không phải tiên thiên ma thần. Chính là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế. Mỗi một cái cũng có thể nói là thiên tư siêu tuyệt. Nếu là không đem bọn họ thanh tẩy đi, vạn nhất trong bọn họ có người xem Minh Hà như vậy trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Không phải bằng bạch vì là Hồng Hoang tăng cường số mệnh. Điều này làm cho hắn làm sao có thể cắn nuốt mất thiên đạo. Đáng tiếc, Hồng Quân tính toán mưu đồ vừa bắt đầu liền bị Minh Hà đánh nát. Tuy rằng đồ một nhóm từ tiêu hồng trần khách, thế nhưng là có càng nhiều trốn hướng về hỗn độn. Có điều vậy cũng là hợp Hồng Quân tâm. Hỗn độn hung hiểm vạn phần. Lấy những người này tu vi chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Có thể sự tình nhưng không có hướng Hồng Quân kế hoạch như vậy phát triển. Minh Hà đột nhiên xuất hiện để kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu. Liền thai chết trong bụng. Bây giờ Hồng Quân thoát ly thiên đạo. Minh Hà cũng không kiêng dè nữa. Hồng Hoang có thiên đạo cùng thánh nhân ở. Hồng Quân tuy mạnh, nhưng cũng không lật nổi cái gì bọt nước đến. Trừ phi hắn đồng ý cùng thiên đạo đến cái lưỡng bại câu thương. E sợ lấy Hồng Quân khôn khéo, là sẽ không làm như vậy việc ngốc. Cũng chính vì như thế, Minh Hà mới có thể yên tâm đi đến hỗn độn. Trở lại huyết hải sau khi, Minh Hà liền lần thứ hai đem Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Quy cùng Nhiên Đăng đưa tới. Vì bọn họ khai giảng hỗn nguyên chi đạo, lại không lâu nữa, Minh Hà liền muốn đi tới hỗn độn, thừa dịp khoảng thời gian này. Vì là bốn người bọn họ giảng giải một chút hỗn nguyên chi đạo. Cũng để bọn họ thiếu đi điểm đường vòng. Mặc dù bọn họ hiện tại lý giải không được, tương lai cũng là có thể thông hiểu đạo lý. Đương nhiên, ngoài ra, Minh Hà còn đem chính mình mới sáng tạo ra con đường luyện khí truyền thụ cho bốn người. Tuy rằng bọn họ đều có Minh Hà ban tặng linh bảo, nhưng chung quy cũng không phải cùng chính mình hoàn toàn phù hợp. Truyền thụ cho bọn hắn con đường luyện khí, vì là chính là để bọn họ có thể chính mình luyện chế một cái hoàn toàn phù hợp chính mình bản mệnh pháp bảo. Mặc dù vừa mới bắt đầu uy lực khả năng không tốt, thế nhưng theo bọn họ tu vi tiến bộ, pháp bảo uy lực cũng có thể theo tăng lên. Trăm năm sau, Minh Hà ngước nhìn cửu thiên, trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, mà phía sau đứng Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Quy, Nhiên Đăng cùng với Giao Cơ, Dương Thiền, Na Cha mọi người, hiển nhiên bọn họ là đến tống biệt. Minh Hà liếc mắt nhìn mọi người, sau đó xoay người, một bước bước ra, dĩ nhiên bước lên cửu thiên. Hồng Hoang, là thời điểm nên cáo biệt. Lần này, Minh Hà rời đi Hồng Hoang cũng không có thể ẩn giấu. Bây giờ Lục Nhĩ như cũ có thể một mình chống đỡ một phương. Cũng để lại hậu chiêu ở huyết hải. Vì lẽ đó tự nhiên không cần ẩn giấu cái gì. Hơn nữa lần này e sợ không phải xem lần trước như vậy. Vừa đi chỉ có mấy ngàn năm. Lần này khả năng là mấy chục ngàn năm. Mấy trăm ngàn năm đều sẽ không trở về. Người khác tự nhiên có thể phát hiện bên trong đầu mối. Ngọc Kinh Sơn bên trong. Hồng Quân nhìn trên 9 tầng trời chính đang đi tới hỗn độn Minh Hà bóng người. Khẽ cau mày. Lần trước, Minh Hà đi đến hỗn độn. Hắn liền biết. Mà lúc đó Minh Hà khi trở về tu vi tăng nhiều. Hắn liền cảm thấy được trong hỗn độn khả năng tồn tại một ít hắn không biết bí mật. Bây giờ Minh Hà lần thứ hai đi đến hỗn độn, bên trong nguyên do không khó suy đoán, đến tột cùng là cái gì đây? Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhìn Minh Hà rời đi bóng người. Trên mặt cũng là lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Trong miệng cũng là tự lẩm bẩm. Minh Hà đạo hữu, người đến cùng vẫn là đi đầu một bước. Có điều không quan trọng lắm. Trải qua một thời gian nữa, ta cũng sẽ đi đến hỗn độn một nhóm. Hy vọng trong hỗn độn bí mật không để cho ta thất vọng đi. Thông Thiên giáo chủ bây giờ mới vừa thoát ly thiên đạo. Mặc dù có hỗn độn bản nguyên giúp đỡ, cũng vẫn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Tự nhiên không thể hiện tại rời đi. Minh Hà rời đi để hồng hoang chúng sinh đều vì thế mà khiếp sợ, liền ngay cả chư thánh cũng là khá là kinh ngạc. Có điều trong kinh ngạc cũng càng để bọn họ kiên định ý nghĩ trong lòng. Trong hỗn độn bí mật cũng đồng dạng để bọn họ say mê. Ở thánh vị cũng không còn cách nào ràng buộc mắt thấy của bọn họ thời gian. Bọn họ nguyên vốn đã có chút trở nên lạnh nhiệt huyết cũng lần thứ hai sôi trào lên. Chấm, ngươi phải đi, đúng thế, còn có thể trở về sao? Có thể, đi, hỗn độn thiên, cách chương.